cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 87, Kim Hy Nhã mời. Diêm Vĩ, GZ bản địa lớn nhất bát quái truyền thông thâm niên Cẩu Tử. Gần nhất 2 năm đưa tin qua rất nhiều mô phạm minh tinh vợ chồng vượt qua giới hạn sự kiện. Cũng đã từng cùng thành phố B địa sản con trai của đại lão Thế Thông hợp tác. Vạch trần ngày nào đó sau lúc tuổi còn trẻ bị rất nhiều người bao nuôi bê bối. Tại trong vòng đó cũng là thanh danh vang dội, rất nhiều không nổi danh người mới. Hy vọng hắn đưa tin đề cao nổi tiếng, mà những cái kia đại minh tinh lại tránh không kịp. Kỳ thật, vẻn vẹn là mỹ thiếu nữ đoàn thể SEG48 Hứa Giai Y. Còn chưa đủ lấy làm hắn như thế tâm động, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Triệu Trạch. Cái này trước kia chưa từng nghe nói qua, bây giờ nhất định là có kỳ ngộ thanh niên. Ngươi không nói gì, ta liền coi ngươi là chấp nhận. Triệu Trạch tiên sinh, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là mấy ngày gần đây mới đến GZ đi. Vừa tới vốn là lợi dụng siêu việt thường tốc độ của con người cứu trong tai nạn xe thiếu nữ, tối hôm qua càng là tại hỏa hoạn bên trong cứu Hứa Giai Y, làm nàng cái này tự cho mình thanh cao mỹ thiếu nữ đối chuyện xấu chuyện đều giữ yên lặng. Ở trong đó nghĩ đến định có rất nhiều bí ẩn. Tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Diêm Vĩ, giải trí mới tuần san phóng viên. Có thể hay không đối ngươi đơn độc là một lần phỏng vấn. Thấy Triệu Trạch ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi trầm mặc không nói. Diêm Vĩ rất là đắc ý tiếp tục nói. Em gái ngươi, bát quái ngành giải trí bên trong minh tinh đại lão vậy thì thôi. Lão tử chủ ý ngươi cũng dám đánh. Quả thực chính là không biết sống chết. Diêm Vĩ đại danh, Triệu Trạch cũng sớm có nghe thấy. Càng là tại lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, liền nhận ra hắn, trong lòng thầm mắng, hắn mặt ngoài lại giả vờ làm không thể nề hà thở dài. Ai, đến ta trong xe tới đi, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi, hoặc là trực tiếp ra cái giá cũng được. Vốn cho rằng trước mặt cái này có được vũ lực thanh niên, sẽ thẹn quá thành giận động thủ. Vừa vặn có thể bị hắn sớm chuẩn bị camera bắt giữ chứng cứ. Nhưng đối phương lại thở dài một tiếng, trực tiếp thỏa hiệp. Diêm Vĩ không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là hắn lưu có hậu thủ, cũng không sợ Triệu Trạch sẽ đùa nghịch hoa dạng gì, liền cất bước leo lên đã mở ra xe Việt dã chỗ ngồi phía sau. Nói đi, người nghĩ muốn bao nhiêu phí bịt miệng. Tiện tay đóng kỹ cửa xe về sau, Triệu Trạch đi một bên lấy treo ở trước ngực khuyên tai ngọc, một bên sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Triệu Trạch tiên sinh, đây không phải vấn đề tiền. Diêm nào đó trước kia chưa từng nghe qua sự tích của ngươi. Chắc hẳn các hạ có kỳ ngộ tạo hóa, cũng nhất định là tại này 1-2 tháng bên trong. Ta hiếu kỳ chính là võ công của ngươi từ đâu mà đến. Loại này tốc thành phương pháp, phải chăng có thể để cho người thứ hai có được? Còn có người cấp tốc vơ vét của cải thủ đoạn, Diêm nào đó cũng rất bội phục. Có thể hay không chia sẻ? Diêm Vĩ tâm tư rất mật. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương nghe đoạn này có lý có cứ phân tích, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, từ đó bộc lộ ra nhiều bí mật hơn. Chỉ là làm Triệu Trạch khóe miệng nổi lên trào phúng. Đem một viên lớn bằng ngón cái khuyên tay ngọc theo trước ngực lấy ra. Tại trước mắt hắn lay động lúc, Diêm Vĩ ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Lời kế tiếp cũng liền im bặt mà dừng. Ngay từ đầu bày ra địch lấy yếu nhượng bộ, Triệu Trạch chỉ là vì đề phòng âm thầm có camera loại hình cạm bẫy. Cũng không phải là thật sợ rồi. Hiện khi tiến vào hắn có dán đơn hướng thấu thị màng trong ô tô, không sợ bại lộ bí mật về sau, liền rốt cuộc không cố kỵ chút nào. Diêm Vĩ, từ hôm nay sau ngươi chính là ta trung thành nhất nô bộc. Ngươi nếu không dư lực giữ gìn chủ người có tên dự, còn muốn đưa ngươi hết thảy, tại chủ nhân lúc cần phải, đều không giữ lại chút nào. Phụng Hiền ra tới, trong nháy mắt dùng khuyên tai ngọc thôi miên khống chế lại hắn. Triệu Trạch bắt đầu đối tiến hành chiều sâu tẩy não. Vâng thưa chủ nhân, nhỏ rõ ràng, ta hiện tại liền đem đưa tin ngài cùng Hứa Giai Y Weibo xóa bỏ, cũng đối với cái này tiến hành làm sáng tỏ. Khống hồn ngọc cường đại, đừng nói là phàm nhân, liền xem như sơ huy môn kính tu giả, cũng căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Diêm Vĩ bị thôi miên sau về sau, lập tức liền mặt mũi tràn đầy khiêm tốn hướng Triệu Trạch thi lễ nói. Việc này trước không vội, nói cho chủ nhân, là ai hướng về phía ngươi tiết lộ có quan hệ tin tức của ta? Triệu Trạch hài lòng vẫy vẫy tay, cũng hỏi nghi ngờ trong lòng. Hồi chủ nhân, là tòa này khách sạn sân khấu Trương Thiến. Trước kia chúng ta liền từng có hợp tác. À, quả nhiên là nàng, như vậy đi, chờ mấy ngày ngươi nghĩ biện pháp chỉnh lý nàng một chút. Tốt nhất có thể làm cho nàng thân bại danh liệt. Tại bị bát quái cầu tử ngăn chặn một nháy mắt, Triệu Trạch liền nghĩ đến nhất định là khách sạn này phụ trách đăng ký sân khấu nữ tử, bán tin tức cấp đối phương. Bây giờ bị Diêm Vĩ chứng thực về sau, trong lòng của hắn nghĩ muốn trả thù suy nghĩ lập tức càng thêm mãnh liệt. Bất quá, hiện tại là ban ngày, hắn cũng không thể trực tiếp đối Trương Thiến ra tay. Chờ ban đêm Nguyệt Hắc Phong cao lúc cũng đã rời đi vốn là, đành phải làm Diêm Vĩ đi làm. Vâng, chủ nhân cứ việc yên tâm. Bị thôi miên khống chế về sau, Diêm Vĩ như là Trình Khôn, sẽ không đối chủ nhân sinh sôi ra một tia ngỗ nghịch chi tình. Lập tức cung kính bảo đảm nói, tốt, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, nhưng không cho phép cùng ngoại nhân nói về ngươi chính là ta người hầu chuyện. Mặt khác, cũng không được lại đưa tin liên quan tới Hứa Giai Y chuyện xấu. Giờ phút này thời gian đã không còn sớm, Triệu Trạch muốn ở trên buổi trưa trước khi tan sở, chạy tới Behavior khu vực đại diện chỗ đại lâu văn phòng. Thời gian có hạn không thể lại tiếp tục trì hoãn, liền không có đề ra nghi vấn hắn phải chăng có lưu cái gì đối phó chính mình chuẩn bị ở sau. Trực tiếp phân phó hắn rời đi, dù sao hiện tại Diêm Vĩ đã cấu bất thành uy hiếp. Vâng, nhỏ này liền trở về xong thành chủ nhân khai báo chuyện. Theo lời sau khi xuống xe, tại Triệu Trạch nhìn chăm chú, Diêm Vĩ đem hai cái lắp đặt tại chỗ bí mật lỗ kim camera gỡ xuống. Sau đó lại lần hướng hắn thi cái lễ, lái xe trước một bước rời đi. Nhiệt độ quả nhiên biến mất không ít. Diêm Vĩ ra hỏa này, hiệu suất còn rất cao sao? Buổi sáng 11 giờ nửa, Triệu Trạch đem xe tiến vào trong bãi đỗ xe. Một bên hướng về phía tòa này có rất nhiều xí nghiệp bên ngoài đại diện điểm siêu nhà cao tầng bên trong đi đến, một bên lên mạng lục soát liên quan tới hắn tin tức. Phát hiện tại Diêm Vĩ vận hành dưới, hắn cùng Hứa Giai Y đều không thể may mắn xuất hiện tại đầu đề hot search trên. Lại chú ý người cũng đã không còn sinh động. Không dùng đến mấy ngày liền có thể đá chìm đáy biển bị người quên lãng về sau. Khóe miệng của hắn tràn đầy cười nhạt ý. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Tòa này hội tụ 7-8 cái nổi danh xí nghiệp bên ngoài nhãn hiệu đại diện cao ốc. Bảo an so với bình thường văn phòng còn muốn tốt rất nhiều. Căn bản cũng không cho phép người xa lạ tùy tiện ra vào. Vừa mới đi vào lầu một đại sảnh, Triệu Trạch liền bị bảo vệ ngăn lại. Ta tìm Behavior Hoa Hạ khu đại diện Dương Minh, Dương giám đốc, không có cách. Triệu Trạch đành phải mỉm cười giải thích nói. Thanh niên bảo vệ nhẹ gật đầu, dẫn lĩnh hắn phía bên phải tay nơi quầy phục vụ đi đến. Behavior đại diện điểm quả nhiên tại này, vậy thì dễ làm rồi. Vốn dĩ Triệu Trạch còn không xác định Dương Minh có phải hay không ở đây. Địa chỉ cũng là hắn tại trên mạng lục soát, bây giờ nhìn bảo vệ biểu tình, hắn liền có thể xác định một vài thứ. Tiên sinh thật xin lỗi, ngươi muốn tìm Dương Minh giám đốc, nói không biết ngươi, không có sớm hẹn trước, ngươi không cách nào tiến vào bản cao ốc. Quầy phục vụ bên trong nữ tử, trước dùng điện thoại cùng đối phương liên hệ một chút, sau đó liền sắc mặt cổ quái nhìn về phía Triệu Trạch. Ta đi, này Dương Minh kiêu ngạo thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là thân gia mấy chục tỷ tổng giám đốc không thành. Còn hẹn trước em gái ngươi, không có nhìn thấy bản nhân, liền trước ăn cái bế môn canh. Triệu Trạch đối Dương Minh thái độ lập tức phát sinh biến hóa. Liền trong lòng hắn thầm mắng, quyết định chờ hắn tan tầm ra tới, lại thừa cơ thu thập thời khắc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận giày cao gót ma sát mặt đất đạp đạp âm thanh. Kim tiểu thư tốt, Kim tiểu thư ngài đã tới. Nhìn tới cửa nơi đi tới tóc trường phong nhũ nữ tử. Mấy cái bảo vệ đồng thời vấn an nói. Lại là nàng, tối hôm qua không có quá chú ý. Cô nàng này dáng người thật là tốt, khuôn mặt cũng rất tốt nha. Chính là không biết là trời sinh thiên sinh lệ chất, vẫn là hiện tại, hóa chất, mà thành. Triệu Trạch một chút liền nhận ra. Hôm nay đổi một thân màu trắng viền ren áo, vạt áo màu nâu xanh váy, mang giày cao gót, da thịt tinh tế tuyết trắng nữ tử. Chính là tối hôm qua cái cuối cùng bị hắn đưa đến tầng dưới Kim Hy Nhã. Theo tên của nàng, cùng không lưu loát ngôn ngữ trên, Triệu Trạch không khó nghĩ đến nàng là Hát Quốc người. Trong lòng không chịu được một trận oán thầm. Tiên sinh là ngươi, tối hôm qua cứu giúp chi tình, Hy Nhã còn chưa kịp cảm tạ. Không biết ngươi có rảnh hay không, sau đó ta mời ngươi ăn cơm được chứ? Nữ tử kia cũng nhìn thấy Triệu Trạch, bởi vì hắn tối hôm qua cứu Hứa Giai Y, mới không có khiến phóng hỏa hiện trường xuất hiện tử vong. Thân là quán ba cổ phần khống chế người một, tất nhiên là cảm kích hắn làm ra hết thảy, trong mắt hiện lên mừng rỡ. Nàng khoát tay hướng về phía những cái kia bảo vệ ra hiệu về sau, cất bước đi hướng Triệu Trạch, dùng mang theo không lưu loát tiếng Hoa phát khởi mời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.